NT, fan số 1, chương 56 tự ăn dấm, góc chuyện audio.com, sau khi lên giường nằm rồi chân Châu Hàn vẫn còn hơi nhũn. Cậu cuối cùng cũng hiểu tại sao lần đầu Phí Lễ nhìn thấy Ngô Thành Hà liền phải hao hết tâm tư để ký với ảnh rồi, thậm chí còn luôn nâng đỡ dụ dỗ, không nỡ nói câu nào nặng lời. Người đàn ông này mức quyến rũ, chỉ cần anh nguyện ý thì khó ai có thể chống lại mị lực của anh. Hơn nữa, kỹ năng diễn xuất của anh hoàn hảo, nếu Ngô Thành Hà muốn nổi, thật sự là chuyện dễ như bỡn. Vốn Châu Hàn còn hơi lo lắng sau khi Ngô Thành Hà tuyên bố không nhận show thực tế nữa, độ nổi tiếng của anh sẽ bị ảnh hưởng, từ nay về sau chìm nghỉm. Cậu có thể coi là mồi dẫn lửa cho chuyện này, còn thầm cảm thấy căng thẳng trong lòng. Hiện tại cậu không còn lo Ngô Thành Hà sẽ chìm nữa, nhưng lại hoàn toàn không buồn ngủ, rất muốn tìm chuyện gì khác để làm. Bây giờ đã gần 5 giờ sáng, phần lớn mọi người đều đang ngủ say. Châu Hàn cũng không phải một người có đời sống giải trí phong phú gì, đến thói quen coi tivi còn không có, nghĩ nửa ngày cũng chỉ đành mở laptop ra. Kiều Kiều tự động đăng nhập nhảy ra nhắc nhở có tin tức mới thế nhưng không phải tin đến từ nhóm chat ba người. Châu Hàn mở tin nhắn ra, là đến từ biên tập của cậu trên website, biên tập chơi thuyền, sao cậu lại đắc tội Ngô Thành Hà nữa rồi? Biên tập chơi thuyền, hắn công khai xin lỗi rồi, cậu cũng nhân nhượng cho yên chuyện đi, cần gì cứ phải anti người ta mãi thế. Biên tập chơi thuyền, lẽ nào cậu muốn bị khóa chuyên mục luôn mới vui? Biên tập chơi thuyền, tôi biết cậu không để ý thành tích nhưng cậu không quan tâm tới độc giả của cậu à, biên tập chơi thuyền. Cậu bỏ qua đi, người ta là đại minh tinh, có tiền có thế, người bình thường không sánh nổi đâu. Biên tập chơi thuyền, chuyện của cậu rất sinh động, cứ viết tốt đi chắc chắn có thể nổi tiếng, đừng tốn sức lực vào mấy chuyện vô nghĩa. Châu Hàn đầu óc mơ hồ, cậu đắc tội Ngô Thành Hà á, Ngô Thành Hà muốn khóa chuyên mục của cậu. Hổng lẽ vừa nãy Ngô Thành Hà ôm cậu gọi cậu là bảo bảo còn hôn cậu đều là ảo giác hết hà. Mèo mắt to, là sao? Tôi đâu có đắc tội Ngô Thành Hà, có phải đã xảy ra chuyện gì không vậy? Bởi Châu Hàn không để tâm mấy đến thành tích, rất ít khi lên bảng xếp hạng nên rất ít khi giao lưu với biên tập. Cho nên quan hệ giữa cậu và biên tập không tính là tốt nhưng cũng không xấu. Nếu như không có sự kiện ké phim, đợt trước có lẽ biên tập cũng không nhận ra cậu là ai. Sự kiện ké phim, lần đó, nhờ có fan Ngô Thành Hà điên cuồng spam, thêm vào mấy diễn đàn lớn liên hợp mở topic gây ra động tĩnh rất lớn. Chính Châu Hàn khi nhìn thấy có người giống Ngô Tranh như đúc cũng rất khiếp sợ, hơn nữa cậu đúng là đã từng đăng tranh vẽ Ngô Tranh cho nên không thể phản bác, chỉ công khai giải thích một lần. Người khác không tin, cậu cũng bất lực, không thể làm gì khác hơn là tự nhận bản thân xui xẻo. Thực ra trước khi website khóa chuyện chơi thuyền từng liên lạc với cậu. Châu Hàn rất nghiêm túc mà giải thích lại lần nữa với hắn, nói đó chỉ là trùng hợp, mình tuyệt đối không đạo văn cũng như không cọ nhiệt độ, cậu căn bản không hề biết Ngô Thành Hà. Chơi thuyền tỏ vẻ tin tưởng cậu, cũng hiểu cho tâm tình của cậu. Thế nhưng bên lãnh đạo đã lên tiếng hy vọng biên tập có thể tạm thời khóa chuyện lại, để sự việc mau chóng lắng xuống, theo tình huống thông thường, chuyện bị website khóa đều là do tác giả đạo văn tham khảo quá mức hoặc vi phạm quy tắc nội dung, tỉ như truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy thông tin phản động các kiểu. Cho nên, việc website đứng ra khóa chuyện là tình huống rất nghiêm trọng. Châu Hàn không sợ bị độc giả chửi, nhưng cậu không thể tiếp thu việc bị khóa chuyện. Chơi thuyền giải thích website nhỏ nên không làm gì được. Hắn nói bên Ngô Thành Hà gây áp lực cho website, muốn làm lớn chuyện lên, bức tranh Châu Hàn đăng lên chính là chứng cứ. Chưa nói đến lực lượng fan hùng hậu của Ngô Thành Hà, chỉ nói riêng đến Lộc Nhất Bạch sau lưng anh tiền nhiều thế lớn, nếu thật sự muốn kiện thì người chịu thiệt vẫn là Châu Hàn. Ý của chơi thuyền là tạm thời nhẫn nhịn chờ gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, không cần phải cứng đầu cứng cổ, cứ viết chuyện trở thành đại thần, khiến đối phương phải cầu xin được diễn nhân vật của mình, mới là đòn phản kích tốt nhất. Châu Hàn có thể cảm nhận được ý tốt của chơi thuyền. Tuy cậu không sợ bị kiện, nhưng cậu cũng không muốn làm lớn chuyện rồi bại lộ chính mình, cậu không biết Ngô Thành Hà gây áp lực lớn thế nào, sợ website khó xử nên không phản đối quyết định khóa chuyện nữa. Nhưng sau đó nhớ tới vẫn cảm thấy bất bình, thế cho nên mới đi đoàn phim canh me hắc liêu của Ngô Thành Hà. Chuyện sau đó chạy khỏi dữ liệu của cậu, cậu từ từ hiểu rõ Ngô Thành Hà, dần dần yêu anh. Chuyện vừa hoàn thành, 1, NT, fan số 1, 2, vết sẹo cũ, 3, hướng dẫn dưỡng thai của tiên tôn Bạch Thỏ, 4, tôi rất có tiền nha. Châu Hàn, cho rằng Ngô Thành Hà không giống như loại người mà chơi thuyền nói, mà Ngô Thành Hà cũng đã công khai xin lỗi cậu rồi. Vậy nên, Châu Hàn theo lẽ đương nhiên mà nghĩ rằng, việc tạo áp lực cho website là do công ty của Ngô Thành Hà làm, chính bản thân anh cũng không biết. Ngô Thành Hà có từng nói, anh không biết cụ thể hướng phát triển của sự kiện đó. Bây giờ nghĩ lại, nếu như đúng là công ty của Ngô Thành Hà gây áp lực cho website, vậy thì tại sao sau khi Ngô Thành Hà xin lỗi, website không mở khóa chuyện của cậu? Châu Hàn chợt nhớ tới, Ngô Thành Hà có nói, anh từng đề nghị website mở khóa chuyện, nhưng website cự tuyệt. Lúc đó cậu không để lời này trong lòng, nhưng bây giờ xảy ra chuyện này, rõ ràng là có gì đó không đúng. Người gây áp lực chắc chắn không phải Ngô Thành Hà, thậm chí có lẽ không phải người của phòng làm việc của anh. Vậy thì là ai? Ý trong lời nói của chơi thuyền hôm nay có phải là bọn họ lại gây áp lực cho website? Còn muốn khóa chuyên mục của cậu nữa? Là ai nhất định muốn đối phó với một tác giả vô danh như mình nhỉ? Thành tích viết truyện của Châu Hàn không tốt, đến bảng xếp hạng còn lười lên, bình thường chả bao giờ đi thị phi nhà ai, cũng chẳng tham gia hội nhóm gì, hẳn là sẽ không bị để mắt ghen tị. Huống chi, người có khả năng tạo áp lực cho website, đại khái sẽ không thèm ghen tị với một đứa vô danh. Hắc Liêu, mà cậu đăng lên, chỉ là làm nũng giữa cậu và Ngô Thành Hà, đến cư dân mạng còn không cho đó là Hắc Liêu, làm gì có ai tưởng là thật đâu. Châu Hàn đầu óc mơ hồ, thực sự không nghĩ ra được việc này là ai làm. Bây giờ chơi thuyền chắc chắn đang ngủ, đương nhiên không thể trả lời tin nhắn của cậu. Châu Hàn nghĩ một chút, bấm vào. Nhóm nhỏ ba người im lặng hổm giờ, gửi một tin nhắn qua, mèo mắt to, có ai không? Hai vị kia tin tức linh thông, khá để ý đến tình hình trên website, nếu có gió thổi cỏ lay gì, có thể biết được một chút tin tức từ bọn họ. Nhưng Châu Hàn cũng không mong bọn họ có thể đáp lại vào giờ này. Có cú đêm tới cỡ nào thì 5 giờ sáng cũng nên đi ngủ rồi. Cho nên sau khi cậu nhắn xong liền bấm vào chuyên mục của mình, muốn xem thử có động tĩnh gì kỳ lạ hay không. Chuyên mục vẫn còn tốt, tài khoản tiểu ngư nhi kia vẫn kiên trì mỗi ngày gửi một cái ngư lôi nước sâu. Châu Hàn gần đây bận yêu đương, tiểu ngư nhi không gửi tin nhắn mật cho cậu, cậu cũng không để ý cho là người ta đã từ bỏ. Không ngờ người này vẫn im hơi lặng tiếng gửi ngư lôi cho cậu. Đang định nhắn tin qua thì kêu kêu vang lên thông báo. Hai vị kia thế mà đáp lại thật, Châu Hàn mở tin nhắn ra xem trước quan tự tại, đây. Thủy yêu yêu, đây. Tin nhắn gửi tới một trước một sau, gần như là đồng thời, mèo mắt to ơ đủ má, hai người càng ngày càng hiểu ý nhau á, trễ vầy rồi không ngủ mà còn đồng thời xuất hiện nữa. Thật sự không ngồi cạnh nhau à, Thủy yêu yêu, trùng hợp. Tôi mới về nước bị lệch múi giờ tối ngủ không được. Quan tự tại, trùng hợp, gần đây bị mất ngủ, Châu Hàn biết Thủy yêu yêu thường xuyên xuất ngoại, không cảm thấy có gì không đúng. Nhưng quan tự tại thì có hơi kỳ lạ, dù hắn có là cú đêm thì bình thường vẫn ngủ rất ngon, đây là lần đầu tiên nghe thấy hắn kêu mất ngủ, mèo mắt to, sao lại mất ngủ? Chỗ bị thương trên chân đau lắm à, quan tự tại, chân không sao? Chắc tại tới kỳ mãn kinh sớm nên mỗi tháng luôn có mấy ngày không? Ngủ ngon được, mèo mắt to, bà gì, bà thử thuốc tĩnh tâm khẩu phục dịch. Chưa, Thủy yêu yêu, quan tự tại, miêu miêu sao trễ vầy rồi ông chưa ngủ? Không phải ông đang bận yêu đương à, đối tượng của ông đâu? Châu Hàn muốn hỏi chuyện chuyên mục nhưng cậu thực sự không khống chế nổi trái tim muốn quăng thức ăn cho chó, mèo mắt to, mới ăn khuya với bạn trai xong, tâm tình tốt khó giải thích nên không ngủ được. Thủy yêu yêu, đờ mờ, thứ bán manh đáng xấu hổ, bọn tôi từ chối thức ăn cho chó. Quan tự tại, trễ thế này rồi mà còn có chỗ bán đồ ăn khuya hả? Quan tự tại, ủa không đúng, chờ xíu, bạn trai Thủy yêu yêu, nhóc đần ơi, ăn khuya này không có giống với ăn khuya kia. Mèo mắt to, đúng, bạn trai, mấy người kỳ thị tôi hả, cậu nói chuyện với hai người này đã mấy năm, tuy không biết tình huống của nhau trong hiện thực nhưng từ lâu đã thật tâm coi bọn họ là bạn tốt. Cho nên, có vài việc cậu không muốn gạt bọn họ, để cả nhóm tán gẫu vui hơn. Chứ không, mỗi một câu nói đều phải dối trá thì mệt đến chết mất. Quan tự tại, ăn khuya còn có nghĩa khác hả? Thủy yêu yêu, kỳ thị cái lông ấy, ông đã nói Ngô Tranh là tình nhân trong mộng của ông rồi, không lẽ còn không đoán ra tính hướng của ông sao? Thủy yêu yêu, quan tự tại, nhóc đần, đừng hỏi, quan tự tại tôi cũng không kỳ thị, thực ra lúc nhìn thấy Ngô Tranh tôi cũng đoán được rồi. Chỉ là tôi không ngờ ông lại yêu đương nhanh vậy, chẳng phải ông nói không phải là nam thần thì không yêu à, thân phận của Ngô Thành Hà tạm thời không tiện tiết lộ ra ngoài, mèo mắt to tôi tìm được một bạn trai còn tốt hơn so với nam thần nữa. Quan tự tại tôi hiểu ăn khuya là cái gì rồi, đờ cờ mờ, các ông mới quen nhau có mấy ngày mà. Tốc độ hơi nhanh rồi đó biết không? Thủy yêu yêu, thông báo đặc biệt, Thủy yêu yêu sửa tên nhóm thành từ chối thức ăn cho chó. Mèo mắt to, mới hôn một cái thôi à, gì cũng chưa làm mà. Quan tự tại tôi đang nói hôn đó, ông còn muốn làm cái gì nữa hả? Thủy yêu yêu, đừng có làm hư nhóc đần, khinh bỉ, mèo mắt to. Hỏi hai người chuyện này, gần đây website có chuyện gì không? Thủy Yêu Yêu, gần đây không rảnh lên website, sao vậy? Quan Tự Tại, không để ý lắm, chắc không có chuyện gì nhỉ? Sao vậy, mèo mắt to, ảnh, cậu gửi hình chụp ghi lại lời nói của chơi thuyền lên trên nhóm. Quan Tự Tại, Ngô Thành Hà lại muốn chơi ông à, hắn có bị bệnh không đấy? Không phải hắn tự mình xin, lỗi rồi à, Thủy Yêu Yêu, chuyên mục bị khóa. Lý do đâu, mèo mắt to còn chưa khóa, tôi mới thấy tin nhắn. Hơn nữa tôi rất chắc chắn đây không phải do Ngô Thành Hà làm. Quan Tự Tại, sao ông chắc chắn được? Thủy Yêu Yêu, sao ông chắc chắn được? Mèo mắt to, tôi có con đường đặc biệt của tôi, vô cùng chắc chắn không phải hắn. Quan Tự Tại, nhìn mấy bức hình ông đăng tôi cũng đoán ông không phải người bình thường. Thế tại sao biên tập lại nói như vậy? Có khi nào là người bên cạnh Ngô Thành Hà không? Mèo mắt to, khả năng không cao lắm. Ngô Thành Hà rất có quyền lên tiếng, nhân viên của hắn đều nghe theo hắn. Thủy Yêu Yêu, ai nói ông là nhân viên công tác? Mèo mắt to, vậy chứ còn có thể là ai? Thủy Yêu Yêu, nói không chừng là bạn trai hắn ta thì sao? Châu Hàn Ngô người, tôi tự, khóa tôi á, Quan Tự Tại, bạn trai. Còn lợn gì thế, Ngô Thành Hà cũng là gai á, Thủy Yêu Yêu. Đờ mờ tay sắp tàn rồi. Việc này hai người đừng có nói ra ngoài nhé, tôi cũng không chắc lắm. Ngô Thành Hà hình như có một kim chủ, rất thích ăn giấm chua. Hồi trước không phải hắn ta xào CP với ông Tuyết Đình sao? Kim chủ hắn ta ăn giấm, sau đó Ngô Thành Hà liền tự tay hủy CP, đợi mấy ngày nữa hai người có thể thấy tin tức. Bây giờ, CP kẻ thù của Miu Miu với Ngô Thành Hà đang trên đà hưng thịnh, ai biết được có khi kim chủ của hắn lại ăn giấm thì sao? Cho nên mới muốn khóa chuyên mục của ông, người có tiền có quyền còn để tâm đến Ngô Thành Hà như vậy, có mấy người đâu? Châu Hàn, tiếp tục ngu người, mình tự ăn giấm của chính mình. Á, cách chương.